Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1770, chương 1769. Các ngươi đã chết chắc. Cầu nguyệt phiếu, đây là Rama sớm đã đề cập qua không biết bao nhiêu lần sự tình. Tại hiện nay Internet dưới điều kiện, nghĩ giống như sao cùng với Alo như vậy. Thông qua mũ trò chơi đối người chơi trong hiện thực thân thể làm những gì dẫn đến bọn hắn tử vong, cái kia đã là chuyện tuyệt đối không thể nào. Cho nên, cái gọi là dead gun, giết người sự kiện, thuần túy chẳng qua là một cái chướng nhãn pháp mà thôi. Cái gì chướng nhãn pháp đâu? Rất đơn giản, người kỳ thật căn bản không phải ở trong game giết người, mà là tại trong hiện thực giết người. Rama một bên chống cự lấy tới từ bốn phương tám hướng đâm tới, một bên bình tĩnh vạch trần xa xa giết bí mật của người. Hôm qua, tại đấu loại chờ cơ hội trong tràng, ta là lần đầu tiên tại cái trò chơi này bên trong nhìn thấy ngươi. Ngươi cũng là thẳng cho đến lúc đó mới đến đánh với ta mời đến, nhưng ta biết ngươi tồn tại. Nhưng lúc kia, kỳ thật cũng không là ngươi lần thứ nhất tại cái trò chơi này bên trong thấy ta đi. Xa xa tại GGO bên trong kỳ thật sớm liền gặp được Rama. Chỉ là, lúc kia, xa xa cũng chưa hề đi ra cùng Rama gặp mặt. Nguyên nhân rất đơn giản. Lúc kia, ngươi đang dùng quang học ngụy trang năng lực, đem chính mình tiến hành trong suốt hóa cùng ẩn hình hóa. Trốn ở phủ tổng thống lầu một trong phòng khách, nhìn trộm lợi dụng lầu một đại sảnh máy móc tiến hành bốp giải thi đấu báo danh người chơi. Rama nói như thế bởi vì tại cái trò chơi này bên trong có đôi khi sẽ đem trong thế giới hiện thực mô hình xung quanh thậm chí figure các loại đồ vật làm vì một số chuyển động ban thưởng. Nếu là lợi dụng những cái kia máy móc tiến hành chuyển động tham gia báo danh, vậy thì nhất định phải ở phía trên viết lên trong thế giới hiện thực địa chỉ. Bằng không mà nói, quan phương lại nên làm cái gì này chút phần thưởng đưa ra ngoài đâu. Vì đạt được này chút phần thưởng, các người chơi lợi dụng những cái kia máy móc báo danh lúc, liền nhất định phải điền thế giới hiện thực tính danh chấm đất chỉ. Đây là Rama trước đó đều có tao ngộ sự tình, nhưng mà điền này chút địa chỉ các người chơi nhưng lại không biết. Ở sau lưng của bọn họ, kỳ thật có một cái đã lợi dụng quang học ngụy trang tiến hành ẩn hình người chơi, vẫn luôn đang nhìn bọn hắn, cũng biết được bọn hắn thế giới hiện thực bên trong tính danh cùng địa chỉ, biết bọn hắn thân phận chân thật, cũng biết bọn hắn ở lại nơi trốn. Kể từ đó, giết người sự kiện tiền đề liền tạo thành. Kỳ thật dead gun cũng không là chỉ có ngươi một cái, ngươi còn có ít nhất một cái đồng đảng a. Rama một bên vung vẩy dao găm đón đỡ đâm tới, một bên khí tức không chút nào gián đoạn lên tiếng. Thông qua phương thức như vậy thu hoạch được người chơi thế giới hiện thực bên trong tình báo về sau, các ngươi liền triển khai hành động. Một cái phụ trách thao túng trong trò chơi nhân vật, đối mục tiêu nhân vật trò chơi nổ súng. Một cái thì tại thế giới hiện thực bên trong ẩn vào mục tiêu nhân vật nơi ở, lại lợi dụng dược vật nhường nằm ở trên giường mục tiêu nhân vật trái tim suy kiệt mà chết. Từ đó tạo thành có thể ở trong game giết người giả tưởng. Chuyện này, Rama đã xác nhận tại phủ tổng thống lầu một trong phòng khách, sử dụng lầu một đại sảnh máy móc tiến hành báo danh lúc, Rama liền đã phát hiện có người trong bóng tối nhìn trộm lấy chính mình. Ở sau lưng của chính mình yên lặng nhìn xem chính mình điền tiến vào thế giới hiện thực tin tức. Xa xa có khả năng giấu giếm được những người còn lại, cũng tuyệt đối không thể gạt được có được. Tâm nhãn, Rama, vô luận là hắn tận lực ức chế tiếng bước chân, tiếng hít thở vẫn là không khí chung quanh biến động, đều bị Rama nhòm ngó đến rõ ràng. Theo lúc kia bắt đầu, Rama cũng đã nghĩ đến đứng tại sau lưng mình người liền là dead gun, bổn nhân. Hắn là bằng vào loại phương thức này tại trong hiện thực giết người, Này loại phỏng đoán, tại ta trên thực tế cùng ngươi gặp mặt, cũng xác nhận thân phận của ngươi về sau, cơ bản có thể khẳng định xuống tới. Bởi vì, xuất hiện ở trước mặt mình, Deadgun, cùng trước đó liên tục giết chết hai tên người chơi. Deadgun, kỳ thật cũng không là cùng một cái người chơi tại thao túng. Coi như thanh âm một dạng, nhưng cái kia cuối cùng chỉ là trong trò chơi giả lập nhân vật thanh âm. Coi như là do khác biệt người chơi đổ bộ, cái kia cũng sẽ không có người phát hiện thao túng nhân vật người chơi đã cải biến. Nói đến đây, Rama lại là châm chọc, có thể người phương thức nói chuyện thực sự quá trang mô tác dạng. Căn bản giấu không được, cái này là Rama xác định, Deadgun, kỳ thật có hai người lý do. Còn nhớ kỹ, lần đầu tiên nghe được Deadgun thanh âm thời điểm, đó là tại Kikuoka Say Zero Dam. Deadgun hành hung giết chết hai tên người chơi lúc ghi lại thanh âm ngăn truyền cho Rama thời điểm. Lúc kia, Rama nghe được Deadgun lời nói rõ ràng là loại kia sục sôi lại xúc động. Bao hàm lấy phẫn nộ, vui sướng, điên cuồng cùng với dục vọng lời nói. Cũng không phải giống xa xa như vậy, đã không có tình cảm, lại âm u, còn đứt quãng đặc biệt phương thức nói chuyện. Xa xa phương thức nói chuyện liền thực sự quá đặc biệt, hoàn toàn liền là một cái kẽ hở khổng lồ. Bởi vậy, Rama kết luận, cái gọi là Deadgun, nhưng thật ra là hai người. Hành hung lúc, một cái phụ trách ở trong game diễn kịch, làm ra có thể ở trong game giết người cử động, một cái thì phụ trách chui vào người chơi trong hiện thực trụ sở, đem người cho giết chết. Xác nhận điểm này về sau, Rama còn tại buổi sáng hôm nay liên hệ Kikuoka Say Zero, nhường Kikuoka Say Zero đi kiểm tra cái kia hai tên thi thể người chết, nhìn một chút có hay không tiêm vào dược vật về sau dấu vết lưu lại. Bởi vì Deadgun chọn chúng hai người đều là sống một mình người, thi thể của bọn hắn đều là qua một hồi mới bị người phát hiện, mục nát đến khá là nghiêm trọng, mà lại trọng độ vơ mâu người chơi có không ít bệnh tim phát tác mà chết. Ví dụ, bởi vì bọn hắn thường xuyên không ăn không uống, vẻn vẹn chỉ nằm ở trên giường, một khi trầm mê ở trò chơi, chết vội xác suất rất cao. Nếu là lại tăng thêm gian phòng không có bị phá hư, lại không có kim tiền lên tổn thất, đó là có rất cao tỷ lệ sẽ bị nhận định là tự nhiên tử vong. Cảnh sát cũng sẽ chỉ kỹ càng kiểm tra người chết não bộ. Không nghĩ tới người chết sẽ bị tiêm vào dược vật, đánh từ vừa mới bắt đầu liền không có hướng phương diện này đi thăm dò. Kết quả liền không tìm được tiêm vào dược vật dấu vết. Có thể dược vật còn là bao nhiêu hội lưu ở trong người. Nghiêm túc kiểm tra, tuyệt đối có thể tra được. Thế là, đi qua Gakuoka Say Zero an bài, pháp y cuối cùng phát hiện hai tên người chết trong cơ thể đều lưu lại dược vật phản ứng. Nói cách khác, bọn hắn sở dĩ hiểu ý bẩn suy kiệt mà chết, cũng là bởi vì bị hạ độc. Chân tướng, liền như vậy rõ ràng. Kết quả, cái gọi là Deadgun, căn bản không có ở trong game giết người năng lực. Chỉ là dùng này loại chướng nhãn pháp, vòng quanh vòng giết người mà thôi. Như thế quanh co lòng vòng, thế mà còn dám nói chính mình có nhảy vọt thế giới vách ngăn lực lượng. Thật là khiến người ta cười đến rụng răng. Rama châm chọc càng ngày càng rõ ràng. Đã từng, Laughing Coffin, nhất cán bộ lớn một trong liền luân lạc tới hiện tại tình trạng này. Chỉ có thể dùng loại phương thức này tới giết người. Giả vờ giả vịt, lừa gạt thế nhân, ngươi nói, ngươi ném không mất mặt đâu. Như vậy lời nói, truyền ra về sau, lập tức đổi lấy một trận trầm mặc. Chợt, kinh người sát khí theo bốn phương tám hướng tới. Coi như là dạng này ngươi cũng phải chết. Xa xa thanh âm bên trong bao hàm lửa giận. Chúng ta đã biết ngươi trong hiện thực địa chỉ. Ngươi đã trốn không thoát. Chẳng mấy chốc sẽ bị giết chết. Xa xa phẫn nộ tuyên ngôn, Dạng này xa xa vẫn là không có phát hiện. Rama trong mắt mỉa mai, đồng dạng trở nên càng lúc càng nồng nặc. Ngươi nói, ta đều đã phát hiện thủ đoạn của các ngươi, còn đem địa chỉ bại lộ cho các ngươi, đến cùng là vì cái gì? Một câu, nhường xa xa thanh âm tại chỗ hơi ngừng. Rama bỗng nhiên cười một tiếng, ta chính là vì đem đồng bạn của ngươi cũng cho lôi ra tới a. Ai bảo bên này mặc dù đã khám phá phạm tội thủ pháp, nhưng không có hung thủ chứng cớ phạm tội đâu. Chỉ có đem đối phương dẫn ra, đó mới có thể cho đối phương đoạn tội. Cho nên, xây xong không phải ta, mà là các ngươi. Rama như vật tuyên ngôn, các ngươi đã chết chắc. Ngoặc kép, đét gan, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.